Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng ta cũng đến với tập cuối của câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, tập số 12 hôm nay cũng là tập cuối cùng của câu chuyện này. Xin được tạm cảm ơn tác giả Kiều Ngọc Linh, cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Miêu Phủ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tặng cho con dâu rồi, bây giờ ta sẽ tặng cho con trai A Phủ của ta. À không, phải tặng cho tất cả mọi người. Tất cả chúng mày đều phải chết gớm ghiếc giống tao. Bà lớn cười the thế chói tai, rồi cái sọ lăn đi mất. Cứ vùng vẫy mong thoát khỏi những con giỏi đang đục khoét thân thể của mình. Tiếng thét của cô đầy đau đớn và bất lực trong đêm. Miêu, con sao vậy, mau tỉnh lại đi, đừng làm cho sư phụ sợ. Giọng nói của Đoàn Nghị kéo cô trở về thực tại. Cô mở bừng mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trông thấy khuôn mặt lo lắng của Đoàn Nghị, cô nhào dậy rồi thở gấp. Sư phụ, đều tại con, để con liên lụy những người khác. Bà lớn vì trả thù con mà đem dịch bệnh về gieo rắc lên tất cả mọi người. Con phải làm sao đây? Con đã tạo nghiệt rồi. Cô tự dằn vặt bứt tóc của mình. Đoàn Nghị vội bịt miệng cô rồi nói. Đừng có lo lắng, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Bệnh dịch lần này sư phụ nghĩ phương thuốc của mình đã hoàn thành được 8-9 phần rồi. Câu nói của Đoàn Nghị làm cho cô bừng tỉnh. Cô dần lấy lại bình tĩnh. Tay cô run rẩy cầm tờ giấy trên tay đọc từng chữ. Sư phụ muốn làm gì? Nhìn thấy phương thuốc này, cô chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nhưng cô chờ Đoàn Nghị nói xong rồi cô nói sau. Khả năng lớn quân Đại Việt cũng bị nhiễm bệnh dịch này. Miêu à, con có muốn cùng sư phụ trốn về Đại Việt chữa cho họ không? Khéo Miêu mở to mắt ngạc nhiên. Lời cô đang chuẩn bị nói gói gọn lại mấy chữ. Có à? Đoàn Nghị cũng kinh ngạc không kém. Con chắc chứ? Con chắc là muốn cùng sư phụ trốn về Đại Việt. Còn người thân của con là Lan Sang thì sao? Suy cho cùng, gốc gác của Khéo Miêu vẫn là người Lan Sang, hơn nữa còn là công chúa, một thành viên trong hoàng tộc Lan Sang. Cô còn chưa nhận lại được người thân, cho nên cậu vẫn nghĩ cô chần chừ không muốn về Đại Việt. Khéo Miêu cười khổ. Người thân? Sư phụ cũng thấy rồi đấy. Họ có coi con là người thân đâu, hay chỉ là một con cờ để đổi lấy giang sơn của họ. Lô cô đứng giữa ranh giới sống chết, thái tử cũng chỉ lo nhớ cô chết, thì không có ai đem đi hỏa thân. Tình hình dịch bệnh nguy hiểm mà gã cũng nỡ để cô ở đây chữa bệnh, bất chấp cô có thể bị lây bệnh. Đoàn Nghị thở dài thương tiếc vuốt gọn mớ tóc bù xù vừa bị cô vỏ rối. Sư phụ hiểu rồi, dù con muốn thế nào ta cũng tôn trọng quyết định của con. Cậu giờ phương thuốc ra, một bồng những người đã chết trong ruột cũng có vết lở loét. Đó là lý do chỉ chữa trị các vết loét ngoài da, không bao giờ dứt điểm. Tuy nhiên thuốc bôi ngoài da thì không thể uống được. Sư phụ đã thay thế các thành phần không uống được bằng các vị thuốc tương tự, có thể uống được. Tuy hiệu quả không bằng, nhưng có thể đi vào trong ruột. Khéo Miêu gật gù nhưng vẫn băn khoăn. Thái tử canh phòng rất nghiêm ngặt, chúng ta muốn trốn được không dễ. Cho nên ta mới cần cái đầu để mưu mô quỷ kế của con nghĩ cách. Khéo Miêu giờ khóc giờ cười, thôi coi như đó là một lời khen. Qua hôm sau, cả hai thầy trò Khéo Miêu đều có biểu hiện nhiễm bệnh, thân thể xuất hiện những vết loét, bốc mùi thối rữa kinh tởm. Thái tử mọi ngày dành ra là tới chỗ cô kể chuyện lấy lòng, bây giờ cũng tránh cô như tránh tà. Khốn kiếp, hai thầy trò nó đều bị bệnh, biết còn ai giải quyết được dịch bệnh này đây. Thái tử phát điên lên đi lại trong lều, bàn bằng với Trần Long. Trần Long vừa lo sợ vừa bực tức chạy qua khu cách ly người nhiễm bệnh nghe ngóng. Khéo Miêu không thể chết được, cô là tất cả hy vọng để hắn trèo cao làm phò mã. Ruột gan của hắn cồn cào cả lên, nhìn hé hé vào bên trong thôi cũng bị mùi thối rữa khủng khiếp làm cho ói mửa. Trần Long không nhìn rõ trên người của cô có vết lở loét không, Nhưng mùi thối rữa đến mức này, hắn nghĩ hai thầy trò đã đến giai đoạn sắp chết. Khâm Yêu nằm đó thở thoi thóp, Toàn nghĩ không khá hơn, nhưng vẫn cố gượng dậy chăm sóc cho cô. Sư phụ, có phải chúng ta sẽ chết không? Cô Thiều thào hỏi. Đoàn Nghị chua xót nói, xin lỗi con, sư phụ vô dụng, không thể chữa được bệnh này. Trần Long càng nhìn càng kinh hồn bạt vía, hắn vô thức bịt chặt mũi, đôi lại chạy trốn khỏi nơi kinh tởm này. Chờ tiếng bước chân của hắn chạy xa, Khao Miêu mới ngồi dậy cảm thán nói, công nhận nước cây ao quỳ này thối thật, khó trách khỏi ai cũng tin, đều tránh xa chúng ta. Mùi thối rữa từ nước cây a quỷ được loài rơi ưa thích. Hai người vẩy nước đó trước cửa lều, rất nhanh đã có từng đàn rơi bay tới. Tiếng kêu rùng rợn của chúng khiến ai nấy đều gai người. Không một ai dám bén mảng lại gần, ngồi nhớ nhiễm bệnh, không có ai chữa, chỉ có đường chết. Gió đêm thổi cuốn theo mùi thối rữa nồng nặc khắp doanh trại. Cảnh tượng hoang tàn và rùng rợn, không khác gì bãi tha ma. Trong bóng đêm đèn hờ hút, hai bóng người thận trọng di chuyển trong đêm. Mấy ngày trước, Pháp Sư Lan Sang cùng đồng môn của ông ta huynh hoang nói rằng họ đã diệt được quỷ nhập tràng. Hai thầy trò yên tâm phần nào, băng qua rừng nhằm theo hướng đông trốn về Đại Việt. Đi suốt một đêm không dám nghỉ, tờ mờ sáng hai người nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập từ cả hai phía trước sau. Nguy rồi, có khi nào chúng ta bị phát hiện? Hai người chạy thục mạng về hướng đông, tim cô đập thình thịch như đánh trống. Sao cô cảm thấy A Phổ ở rất gần cô? Khao Miêu quay lại, nếu không đừng có trách ta mạnh tay với ngươi. Thái tử dẫn theo quân Lan Sang ảo ảo đuổi tới. Đêm qua gã nghĩ đến điên đầu, cuối cùng quyết định thiêu chết hết tất cả những người đang nhiễm bệnh. Bất chấp Khao Miêu là em gái của mình cũng ở trong số đó. Đến sáng phát hiện không hề có xác của hai thầy trò Khao Miêu, thái tử vỡ lẽ mà dẫn quân truy lùng. Đằng sau quân Lan Sang ào ào đuổi tới, đằng trước thấp thoáng người ngựa của quân Đại Việt. Hai thầy trò cô cứ như hai con mồi đáng thương, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt của đám thú dữ đằng sau. Bắn chết Đoàn Nghị cho ta, dám dụ dỗ công chúa trốn về Đại Việt. Thái tử ra lệnh, gã đã tiêu chết hết sạch những người nhiễm bệnh, không cần thiết phải giữ lại mạng của Đoàn Nghị nữa. Tên bắn rơi như mưa, trên người Đoàn Nghị máu túa ra như bông hoa máu. Cậu ngã rụp xuống, thân thể phủ lên người của Khao Miêu che chắn cho cô. Sư phụ, người cố lên, phía trước là quân Đại Việt, chúng ta sắp an toàn rồi. Cô hét lên đau đớn, Đoàn Nghị ống máu đầy miệng, run rẩy móc mảnh giấy trong ngực. Miệng vừa ống máu vừa chăn chối, đọc tên những vị thuốc cuối cùng còn thiếu. Những ngày qua trong đầu của cậu luôn suy nghĩ, đắn đo những vị thuốc cuối cùng. Giây phút cần kề cái chết chúng lóe lên trong đầu của cậu. Cô khóc nức nở, chấm máu viết tên vị thuốc theo lời của Đoàn Nghị nói. Phương thuốc xong rồi, ta trao cho con. Còn cho Đại Việt hay cho Lan Sang, ta đều trân trọng con. Con là người nước nào cũng được, chỉ cần con sống vui vẻ. Đoàn Nghị ậm ra ngụm máu cuối cùng gục trên vai của Khao Miêu nở nụ cười. Cô lắc đầu ngoài ngoại. Mở mắt ra đi sư phụ, quân Đại Việt sắp tới, người cố gắng lên. Thái tử cũng nhận ra quân Đại Việt đang tới gần, gã rùa thầm khốn kiếp, rồi thưa bảo nhấc Khao Miêu lên đưa đi. Cô túm chặt thi thể của Đoàn Nghị khóc giản rủa. Trước khi bị đưa đi, cô nhét mảnh giấy vào tay áo của cậu. Phương thuốc này là của Đại Việt. Cô dùng hết sức hét về phía quân Đại Việt đang tiến đến gần. A Phổ, em ở đây, Bá Miêu ở đây. Còn danh này. Thái tử tức giận bổ miệng cô rồi đánh cô ngất. Tên bay như mưa từ phía quân Đại Việt bắn tới. Thái tử tái mét mặt cho quân rút lui. Chỉ còn Đoàn Nghị nằm lại giữa một vũng máu, trên môi vẫn nở nụ cười. Tiếng vó ngựa vang lên, quân Đại Việt đuổi tới, phát hiện một người nằm giữa vũng máu đỏ tươi, bị tên bắn chi chít trên lưng như con nhím. A Phụ nhảy xuống ngựa nâng người lên xem, thoáng chốc khuôn mặt của cậu trắng bệch, là Đoàn Nghị. Cậu đưa tay kiểm tra, Đoàn Nghị đã không còn hơi thở nữa, toàn thân chi chít vết thương do tên bắn, mũi miệng ọc ra chăn chứa máu tươi. Lẫn trong mùi máu tanh nồng vẫn còn vương lại mùi hương thơm nhẹ nhẹ của khao miêu. Trên môi Đoàn Nghị vẫn nở nụ cười, điều đó có nghĩa cô vẫn an toàn. Không ai dám nói gì, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. A Phủ túm chặt thi thể của Đoàn Nghị, thi thể vẫn còn hơi ấm, người chỉ vừa mới chết cách đây không lâu. Cậu gục xuống bờ vai run rẩy, giọng nói của cậu nghẹn ngào. Tại sao không thể chờ chúng tôi thêm một chút, chỉ là một chút nữa thôi. Mảnh giấy trong ống tay áo của Đoàn Nghị phát ra tiếng kêu. A Phổ lấy ra lặng người nhìn rất lâu. Đây là một phương thuốc, phần lớn vì thuốc viết bằng mực ngay ngắn, là nét chữ của Đoàn Nghị. Còn lại mấy vị thuốc cuối được viết bằng máu, nét chữ run rẩy được viết rất vội. Nhưng cậu hoàn toàn nhận ra đây là nét chữ của Khao Miêu. Cô thật sự vừa mới ở đây. Tiếng gọi khi nãy của cô, cậu ngỡ là ảo giác nhưng nó là sự thật. A Phổ nhét mảnh giấy vào ngực, khuôn mặt nhẹ nhõm đi mấy phần. Có phương thuốc chữa dịch bệnh, chúng ta được cứu rồi. Phương thuốc này chỉ vừa mới được hoàn thành, khẳng định là quân Lan Sang chưa chữa được bệnh dịch. Quân lính đang bị dịch bệnh hành hạ, cậu phải mau chóng đem phương thuốc về chữa cho họ. Bé Miêu cố gắng chờ một chút, ngày tôi đưa em về sắp tới rồi. Cậu cho người đưa thi thể của Đoàn Nghị về quê nhà chôn cất cẩn thận và thỉnh cầu xin vua truy phong danh hiệu tưởng nhớ công lao. Thái tử Lan Sang hợp tốc đưa Khao Miêu về kinh, tránh đêm dài lắm mộng cô lại chạy trốn. Trong xe ngựa cô nằm mê man cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy cô giáo giác nhìn xung quanh, hốt hoảng kêu lên. Sư phụ, tỉnh lại đi mà. Tên phản bội đó đã chết. Thái tử lạnh lùng lên tiếng, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô. Cô giật mình nhìn quanh nhận ra đây là một cái xe ngựa. Trong xe chỉ có cô và thái tử. Cô ngó đầu nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật xa lạ, những tòa tháp nguy nga mang nét văn hóa của Lan Sang. Anh đưa tôi về Lan Sang. Cô lắp bắp hỏi thái tử nhìn cô bằng ánh mắt như tử thần đòi mạng. Đây là việc tất nhiên, công chúa Lan Sang thì phải mang về Lan Sang, không lý nào lại muốn trốn về Đại Việt. Gã như là một tên bảo chúa gầm lên. Cô cảm giác thanh kiếm bên hông gã có thể rút ra chém cô bất cứ lúc nào. Cô run sờ khẽ nhúc nhích người lùi lại. Thái tử bèn đổi giọng nhẹ nhàng nói. Anh không nói với vua cha chuyện em giả nhiễm bệnh dịch để trốn về Đại Việt. Em cũng không được nói chuyện anh đốt lều của em. Chuyện cháu trở như vậy gã cũng dám nói ra tình bơ. Cô sững sờ mấy giây rồi gật đầu. Phải thuận theo gã, ít nhất cô phải sống cho đến lúc Đại Việt thắng lợi. Có ý chỉ cho cô đi hòa thân. Công điện trước mắt càng lúc càng gần. Cô chợt tưởng tượng cảnh mình đối mặt với Lan La sẽ rất thú vị đây. Hai hàng quân lính đứng ngay ngắn hai bên lối đi. Cô đi bên cạnh thái tử, từng bước tiến vào trong cung điện. Cảm giác những con mắt tứ phía xung quanh đều dán lên người của cô chồng chọc. Thái tử trở về vốn dĩ đã thu hút bao sự chú ý, nay lại cộng thêm cô, một người chưa từng xuất hiện ở trong cung điện này bao giờ. Ai nấy đều há hốc miệng trợn tròn mắt. Chỉ có một người vừa mới thấy cô đã run lên như cầy sấy. Cố gắng lùi lại giảm bớt sự tồn tại của mình. Như thần tham kiến phụ vương mẫu hậu. Thái tử hành lễ trước rồi ra hiệu cho cô làm theo. Cô cũng hướng tới hai người ngồi trên ngai hành lễ. Như thần tham kiến phụ vương mẫu hậu. Lời của cô vừa dứt, tất cả đều ồ lên xôn xao. Vua Lan Sang đứng dậy chỉ vào mặt cô, biểu cảm không thể tin nổi. Cô gái này là ai? Cô gái này là công chúa thứ ba của người bị thất lạc từ nhỏ. Tất cả ồ lên xôn xao một lần nữa. Vua nhíu mày. Công chúa thứ ba? Rồi liếc nhìn Lan La đang bấu chặt tay áo đứng trong một góc. Phản ứng run sợ rúm gió của cô ta càng làm cho mọi người thêm chấn động. Thái tử quắc mắt độc ác nhìn Lan La. Đồ giả mạo, còn không mau cút ra khỏi đây. Trời đất ơi, đồ giả mạo là sao? Thái tử mắng công chúa Lan La là đồ giả mạo kia. Chính miệng thái tử thừa nhận chuyện này là thật rồi. Trời đất ơi, không thể tin nổi. Nhìn xem cô ấy giống hoàng phi quá cố như hai giọt nước. Công chúa Lan La đích thực là giả mạo. Vừa ra lệnh tất cả im miệng, rồi ngờ vực nhìn Khao Miêu. Cô thật sự là công chúa con ta, ngẩng mặt lên cho ta nhìn. Khao Miêu ngẩng mặt lên, tuy nói là cha con ruột, nhưng cảm giác trong cô khi nhận người cha này rất nhạt nhòa. Nó không hề mãnh liệt tình thân như khi cô nhận ra thằng Bờm con trai của cô. Nhìn kỹ mặt cô, vua đang đứng cũng phải ngồi bịch xuống. Ông ta nghít nhìn cô rồi nhìn Lan La đang run rẩy ngã quỵ trong góc. Trích huyết nghiệm thân đề. Vua ra lệnh cái này chỉ để thi minh bạch, chứ ai có mắt đều nhìn thấy. Mặt cô và bức tranh Hoàng Phi quá cố đặt cạnh nhau là cũng đã đủ hiểu. Lan La bị kéo sành sạch ra đứng bên cạnh Khao Miêu. Cô ta trước giờ luôn huênh hoang với thân phận công chúa, với những vinh hoa phú quý vốn không thuộc về mình. Nay sự thật đã bị bóc trần cho tất cả mọi người biết. Cô ta không kịp trở tay. Những con mắt người chung quanh nhìn chòng chọc, cười cợt trên sự xấu hổ như nhuốc của cô ta. Ba giọt máu đựng nhỏ vào bát nước, hai giọt hòa vào làm một, chỉ có giọt máu của Lan La riêng rẽ một mình. Lan La lắc đầu liên tục. Không phải, ta là công chúa thật mà. Người người nhìn cô ta lắc đầu ngán ngầm, Lan La đứng đó lẩm bẩm mãi như kẻ điên. Cô ta cúi đầu khuôn miệng từ từ ngoác ra cười. Khao Miêu lập tức nhận ra điều gì không ổn bởi nụ cười âm hiểm này của Lan La, cô đã nhìn quá quen. Những người khác không nhận ra vì trước giờ Lan La luôn giữ hình tượng thảo mai nhu mì. Ta là công chúa giả đấy thì sao? Thật hay giả thì cũng chỉ là con cờ của ông mà thôi. Lan La bất ngờ ngẩng khuôn mặt độc ác lên, rút cây châm trên đầu ra nhằm thẳng tim vua đâm tới. Đầu châm cắm vào da thịt, máu bắn ra tung tóe chói mắt. Lan La trợn trắng mắt nhìn cây châm của mình đang cắm vào cổ tay của Khao Miêu. Cô đã nhanh mắt đẩy vua tránh khỏi cú đâm, nếu không giờ phút này cây châm đã cắm thẳng vào giữa tim của ông ta. Cô ta dám hành thích quốc vương? Người người có mặt đều hoảng sợ kinh hoàng. Quân lính vội ùa tới bắt trói Lan La, ép cô ta quỳ xuống. Mau gọi thái y. Vua bắt cổ tay đang chảy máu của Khao Miêu hét lớn. Ông ta chỉ vào mặt Lan La rồi gầm lên. Đã giả mạo con gái của ta đang hơn 20 năm, còn không biết hối cải, lòng lăng dạ sói. Người đâu, lôi đứa con gái độc ác này đi chém đầu. Lan La giãy giụa kịch liệt, làm cho tóc tai rối bù như tổ quả. Cô ta trợn lồi mắt cười hành hạch. Muốn giết ta? Ta đang mang trong mình đứa con của Nam Viễn Vương, ai dám giết ta? Vua liền nhớ ra Lan La đang có thai, nhất thời nghẹn họng không biết nói gì. Chiến tranh với Đại Việt vẫn chưa kết thúc, ông ta không thể tính đến kết quả xấu nhất. Nếu để thua Đại Việt, đứa bé này sẽ là sợi dây để nối lại hòa hảo giữa hai nước. Ánh mắt của vua lộ rõ vẻ do dự, chần chừ không muốn bắn chết cho Lan La. Khao Miêu im lặng thu hết phản ứng của vua vào mắt. Đáy lòng của cô lúc này vô cùng lạnh lẽo. Cô là con gái ruột của ông ta, chưa kể cô còn hy sinh thân mình cứu ông ta. Lan La đâm cô một nhát, chỉ chạch một chút là đâm trúng động mạch, thì cô đã là một cái xác không hồn. Ông ta thà chết cho Lan La, có để ý đến cảm nhận của cô không? Cô lạnh lùng rụt cổ tay đang chảy máu khỏi tay vua, đôi mắt sắc lạnh quét qua bụng của Lan La. Từ khi nào cô lại mang thai được đứa con của Nam Viễn Vương? Vừa dứt lời, tất cả một lần nữa được một phen xôn xao. Công chúa Khao Miêu nói như vậy, nghĩa là cái thai của Lan La không phải của Nam Viễn Vương. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Cô ta mang thai con của người khác. Lan La thoáng chột dạ. Sao Khao Miêu lại biết được chuyện cái thai của người khác? Nhưng đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô ta chỉ biết liều mạng cãi cho bằng được. Cô đừng vu oan giá họa cho ta. Bằng chứng đâu chứ? Lúc này thái y đã vào. Khao Miêu vừa giơ tay cho băng bó, vừa nhàn nhã ngồi trên ghế, quét mắt từ trên cao nhìn xuống Lan La đang quỳ xuống hèn mọn. Mặt máu từ vết thương cho nên sắc mặt của cô hơi trắng, thế nhưng khí tức lạnh lẽo trên người không hề suy giảm. Ở cạnh A Phổ lâu ngày, cái vẻ lạnh lẽo như tử thần đòi mạng của cậu đã lây sang cô lúc nào không hay. Lan La bị cô dọa sợ, vô thức lết về đằng sau mấy bước. Cô nhìn điều bộ hèn mọn đó, bất ngờ cười gian manh. Tôi không có câu nào nói cô mang thai với người khác. Ý tôi chỉ là cô vốn không hề mang thai mà thôi. Thì ra cô có tật giật mình, tự thú nhận cái thai của người khác. Nguyên văn tôi hỏi từ khi nào cô lại mang thai được đứa con của Nam Viễn Vương. Ý tôi là từ khi nào cô mang thai, chỉ có vậy thôi à. Lan La tức đến méo cả mặt, cô ta hằn học cào lên. Ta có thai, Hồi Phi còn bắt cô chăm thai cho ta, cô còn giả vờ không biết. Không yêu lắc đầu cười, sẵn tiện có thái y ở đây, phiền bắt mạch xem Lan La có thai không. Lan La ngơ ngẩn không hiểu gì, đến bây giờ cô ta vẫn không biết đứa con của mình đã bị lừa giết chết từ lâu. Từ ngày trở về Lan Sang, cô ta luôn bù đầu suy nghĩ làm sao để giết Khao Miêu, không còn tâm trí đâu nhớ đến phải khám thai định kỳ. Phải rồi, từ lúc trở về đến giờ không thấy ngươi khám thai lần nào. Nếu ngươi dám lừa mọi người giả vờ mang thai, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Vua nhìn Lan Na lạnh lùng nói. Thái y rất nhanh bắt mạch rồi bẩm lên. Bẩm quốc vương, cô ta không hề có thai. Người người nghe thấy đều ầm ĩ cả lên. Trời đất ơi, xấu hổ thay cho cô ta, thèm ngôi vị công chúa đến nỗi bất chấp tất cả. Thái tử lúc này im lặng, lúc này mới hừ lạnh rồi quát lên. Thảo nào Nam Viễn Vương lại gửi cho ngươi thư bỏ vợ, ngươi làm cả hoàng tộc chúng ta phải xấu hổ bẽ mặt vì ngươi. Vừa nói gã vừa rút trong người ra một bức thư. Khao Miêu ngó qua thì nét chữ của A Phủ dứt khoát, từng nét đều ấn chặt ngòi bút, chứng tỏ lúc viết cậu rất tức giận. Thái tử đọc thư lên, đại khái Nam Viễn Vương bỏ Lan La là vì ba lý do. Một là giả mạo công chúa thật, hai là chơi bùa ngài, bỏ bộ yêu cho cậu. May mắn cậu không trúng mật thuộc hạ của cậu ăn phải. Ba là không giữ tiết hạnh người vợ, mang thai với chính thuộc hạ mà cô ta bỏ bùa. Khao Miêu tròn xoe mắt căng tai. Xem ra cậu đã gặp thằng Kha, nghe anh ta thú nhận mọi chuyện. Tuy qua lời của thái tử đọc thế nhưng cô vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt khó ở tức giận xì ra khói của cậu như đang hiện diện bên cạnh. Giống như cậu đang ở đây bênh vực bảo vệ cô, cùng cô vạch mặt ả Lan La giả mạo độc ác. Câu chữ của cậu vô cùng lạnh lẽo, không chừa cho hoàng tộc Lan Sang chút mặt mũi nào. Ô uế, ngươi làm ô uế cả hoàng tộc của Lan Sang chúng ta, lôi ra ngoài lăng trì cho ả ta. Không, không phải đâu. Nghe phán quyết của vua, Lan La không biết hối cải mà luôn miệng chối nhem nhèm. Khao Miêu thoáng rùng mình, lăng trì là hình phạt quá ư tàn khốc. Thế nhưng bất ngờ một người từ sau lưng thái tử bước ra. Từ đầu đến cuối Trần Long im lặng không nói một lời nào. Thời khắc này đã lại cười rồi nhếch mép hiến kế. Lăng trì quá nhẹ nhàng với ả rồi, tất cả những gì ả làm với công chúa Khao Miêu phải bắt ả nếm chịu lại mới đúng. Ánh mắt của hắn nhìn cô đầy chiếm hữu. Hắn đang thể hiện mình trước mặt của vua và thái tử, chứng minh hắn xứng đáng làm phò mã. Trước đây Lan La luôn truy lùng hòng giết công chúa Khao Miêu, đến nỗi công chúa phải kiếm một cái xác cháy đen tung tin là mình đã chết. Lan La quật mộ lên, đem cái xác lóc lấy xương, chặt đứt lìa đầu và các phần xương khác, dồn thành một đống lộn xộn rã nát, rồi mặc cho đám thuộc hạ tiểu tiện vào. Ai nấy nghe xong đều tái xanh mặt mày, nhiều người không nhìn được móc họng nôn ói. Còn Khao Miêu, cô đứng sững ở đó, nghi hoặc nhìn tên quân sư của thái tử. Sao hắn lại biết chuyện này? Chẳng lẽ hắn chính là... Trần Long quay ra nhìn cô đầy chiếm hữu, hắn đã phải nuôi dâu ria sùm xoàm, thay đổi ngoại hình, tất cả chỉ vì chờ đến ngày có được cô, có được ngôi vị phò mã, trở thành người của hoàng tộc. Vua gầm lên giận dữ. Đồ đàn bà độc ác, ngươi dám làm vậy với con gái của ta? Đã vậy thì cứ như vậy mà làm. Lan La giãy giụa kêu gào, cô ta bị quân lính kéo sồng sạch đi như một cái bao tải. Không biết vì quân lính mạnh tay quá hay là vì đến lúc ngày quật mà từ hạ thân của cô ta bỗng chốc máu chảy tong tong. Lan La gập bụng kêu lan đau đớn, từ trong váy rụng ra một cục thịt. Một nửa đỏ hòn, một nửa thâm đen, mùi thì tanh tưởi đến kinh hồn bạt vía. là một bào thai chừng 2-3 tháng tuổi, chân tay nó teo quắt lại. Còn cái đầu thì lại to bự ngắt hết phần của chân tay. Pháp sư đứng sau lưng thái tử rú lên. Quái thai! À, sinh ra quái thai ngay tại chính điện của quốc vương. Có điểm xấu, điểm cực xấu. Quái thai! Đáng sợ quá! Mau lôi ả ra ngoài! Cả hoàng tộc lan sang kinh sợ hét lên. Ai nấy đều tái mét mặt mày. Cục thịt nửa đỏ hòn nửa thâm đen nhanh chóng được pháp sư đem đi để làm lễ siêu độ trấn an mọi người. Lan La ngơ ngẩn nhìn rất lâu vào bào thai từ trong bụng của cô rơi ra. Cô ta rú lên một tiếng cười hành hạch rồi lại khóc tu tu. Cứ vừa khóc vừa cười điên dại như vậy suốt một đường bị kéo đến nơi hành hình. Trần Long lại tiếp tục cung kính vua tâu lên. Lão thầy bùa đã giúp Lan La trôi ngải, cô nên chịu hình phạt thích đáng. Tất nhiên rồi, ta giao cho người xử lý. Khâu Miêu lo lắng nhìn qua. Hắn đang ra sức lấy lòng của vua và thái tử để họ gả cô cho hắn. Loại người này cô thà chết chứ không gả cho hắn đâu. Vua ban cho cô cung điện ở nguy nga lộng lẫy như để bù đắp những tháng ngày cô phải chịu thiệt thòi. Dẫu vậy cũng không thể nguôi ngoai trái tim đã nguội lạnh của cô. Người cha này rất ít khi qua thăm cô. Cuộc chiến với Đại Việt căng thẳng làm ông ta luôn bận rộn chuyện chính sự. Thế nhưng cô nghe người hầu nói từ trước đến giờ ông ta chẳng hay qua thăm Lan La hay bất cứ một công chúa nào khác. Từng đàn quạ loạn quạng bay đến rú lên từng hồi. Người ta kháo nhau đó là oan hồn của Lan La. Cô ta bị xử một cái chết quá tàn độc. Khi còn sống cũng làm quá nhiều việc ác cho nên không thể đầu thai. Linh hồn vẫn luôn vất vưởng ở lại để trả thù. Pháp sư đem phép cúng bái suốt ngày nhưng lòng người vẫn hoang mang sợ hãi. Công chúa, đây là muối và vôi trộn với nước đã được ta làm phép, phải trải xung quanh cung điện này. Tuy cung của công chúa bị ít quạ đen bu bám hơn cung khác, thế nhưng vẫn phải cẩn thận. Pháp sư nói không yêu hỏi lại, cung nào nhiều quạ đen bu bám nhất? Là cung của thái tử. Ông ta đã cảnh cáo thái tử sắp gặp họa cực lớn, thậm chí là họa sát thân, thế nhưng thái tử không nghe. Thái tử nghe được tin đồn thể pháp bên Đại Việt mới là người diệt được quỷ nhập tràng. Pháp sư là kẻ nói dối, tự nhận vơ công lao về mình. Cho nên gã không còn tin lời của pháp sư nói nữa, không thèm nghe lời cảnh báo, vẫn đích thân chỉ huy quân đi cản đánh Đại Việt tấn công, đem theo Trần Long làm quân sư. Sau lần bệnh dịch bùng phát, thái tử nhẫn tâm đem theo sống những người nhiễm bệnh. Quân lính ngày càng khiếp sợ sự thống trị tàn bạo của gã mà tinh thần trở nên sa sút. Trận này quân Lan Sang thất bại nặng nề, hầu hết dũng tướng của Lan Sang đều bị Đại Việt giết chết hoặc bị bắt sống xử tử. Bản thân của lái tử cũng bị thương nặng và bị bắt giết. Trần Long là quân sư của thái tử cũng không có kết cục khá hơn. Nghe tin truyền về hắn bị bắt sống đem về Đại Việt hành hình, đầu bêu ngoài chợ, người người phỉ nhổ. Sau bao ngày lơ đãng không đến thăm Khao Miêu, hôm nay đột nhiên vua Lan Sang đến gặp cô, khuôn mặt của ông ta không giấu nổi niềm vui sướng. Con gái của ta, Nam Viễn Vương của Đại Việt cầu thân con. Cô ngây người quên cả phản ứng, cô thân là công chúa của nước thua trận, sẽ bị dâng cho nước thắng trận, nhưng không, là cậu cầu thân cô. Cô vui mừng nhận ý chỉ gả sang Đại Việt. Cô đã xa cha con A Phổ quá lâu. Hoàng tộc Lan Sang đối với cô chẳng có chút lưu luyến. Ơn sinh thành của cha ruột, cô đã báo đáp bằng cách liều mình cứu mạng ông ta. Ngược lại, người cha này chỉ coi cô như là con cờ chính trị. Nhưng nước cờ này cô nguyện ý đi theo. A Phổ, cảm ơn cậu đã đưa em đến thế giới này. Cô ngồi trong kiệu tủm tỉm cười. Đường xa mệt nhọc nhưng cô không mệt một chút nào. Mắt mở thao láo, háo hức suốt cả quãng đường đi. Bước xuống kiệu, A Phổ vẫn ngồi đó mỉm cười anh Tuấn, đứng chờ cô sẵn. Cậu là của cô một mình, từ nay về sau không có cô vợ bé nào được đưa về vương phủ nữa. Mẹ ơi! Thằng bé bờm khóc u u, ôm dịt lấy cô không chịu buông ra. A Phổ lúc này đen mặt rồi nói. Hôm nay mẹ là của cha. Con lớn rồi ra dáng đàn ông một chút được không? Thằng bé khóc nghẹn ngào xuề tay. Con mới có 4 tuổi, thôi được rồi, nhưng chắc một hôm nay thôi đấy. Khả Miêu vội trấn an cho hai cái thơm vào má của thằng bé mới chịu đi. Còn là hai người A Phủ ôm lấy cô, vùi đầu vào vai của cô ngấu nghiến cho bỏ những ngày xa cách. Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Em là đồ vô tâm, không nói một lời đã bỏ đi, đi liền một lúc hơn tháng trời. Khả Miêu gãi đầu. Xin lỗi, bây giờ em đã trở về đây. Chưa nói hết câu, môi cô đã bị chặn lại. Cậu ngấu nghiến một hồi lâu, khuôn mặt đỏ ửng thở dốc. Không bao giờ cho em đi đâu nữa. Có giận cái gì cũng từ từ nói. Đừng có ôm con bỏ đi nữa nhé, tôi rất sợ. Cô bật cười khanh khách. Vâng, có đuổi cũng không đi nữa. Một đêm dài trôi qua trời gần sáng. Sau mấy lần khóc lóc xin tha, cuối cùng Khao Miêu cũng được A Phủ tha cho đi ngủ. Cậu nhìn cô nằm ngủ bình yên trong ngực, vừa vuốt tóc cho cô vừa lẩm bẩm: xin lỗi mẹ vợ, con đã hứa bắt vợ về kiếp trước thì kiếp sau sẽ buông tha cho cô ấy, nhưng mà con phải thất hứa rồi. Khao Miêu mơ màng mở mắt, miệng cầu nhàu: cậu lẩm bẩm cái gì vậy, nguyên đêm không cho người ta ngủ rồi đấy. A Phủ cười đầy ẩn ý: tôi nói là sẽ ở bên em đời đời kiếp kiếp, em có đồng ý không? Đời đời kiếp kiếp, ok luôn, cậu nói là phải giữ lời đấy nhé. Nhiều năm về sau, khi Khao Miêu và A Phủ trở thành đôi vợ chồng già, hai người vẫn luôn giữ thói quen hàng tháng đi thăm mộ của Đoàn Nghị và ngôi miếu thờ Nam Viễn Vương. Huệ Phi cũng đã qua đời, miếu này trên danh nghĩa đã thờ Huệ Phi, nhưng thực chất có thêm một góc bí mật thờ Nam Viễn Vương. Vì người ngoài không ai nghĩ Nam Viễn Vương đã chết. Hôm nay sau khi trở về từ miếu, hai vợ chồng cùng nhau ngồi dưới ghế trên dãy tán cây trong vườn, ngả lưng để hóng mát. Thằng bé Bờm nay đã trở thành võ tướng nối nghiệp cha. Khao Miêu nhìn con đàn cháu đống xúm xít cười đùa, cảm thấy sống kiếp này không còn gì phải nuối tiếc. Mấy đứa à, qua chỗ khác chơi, để ông già yên tĩnh một lát. Ông đem về cho các con rất nhiều quà, mấy đứa vào trong nhà mà xem. A Phủ nhìn bầy cháu cứ quấn lấy Khao Miêu, lên tiếng rủ chúng đi chỗ khác. Khao Miêu bóp chán người này hết ghen với con rồi lại đến cháu. Hai bàn tay nắm chặt, gió hiu hiu thổi, hai vợ chồng ngồi tâm tình và ôn lại chuyện cũ. Thằng từ chiều cho đến tối vẫn không thấy vào nhà. Con cháu lo lắng tới bên gọi, thế hai ông bà ngồi im bất động, cùng chúng gió cả mặt đi. Trên môi vẫn vương nụ cười, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Ai ra? Khao Miêu thấy toàn thân của mình đau đớn ê ẩm, cô mơ màng tỉnh dậy, thấy cảnh vật chung quanh vừa lạ vừa quen. Mọi thứ vừa trôi qua như một giấc mộng dài, làm cho cô nhất thời chưa nhớ ra. Đây chính là nhà mình, phòng của mình. Cô đã trở về hiện tại. Mọi thứ vẫn y nguyên như đêm A Phủ đến đưa cô đi. Cô như nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ la lên thất thanh: mẹ, mẹ ơi. Cô chạy như một cơn gió sang phòng của mẹ, thấy bà đang nằm ngay ngắn trên giường. Nét mặt của bà bình thản, đôi môi mỉm cười nhẹ, thế nhưng hơi thở thì không còn. Bà đã giao ước với các vị thánh thần đời mạng của mình để làm chuyện trái với quy luật luân hồi, đó là đưa cô về tiền kiếp với A Phủ. Mẹ ơi, là con bất hiếu, đều do con bất hiếu, con xin lỗi mẹ. Cô gục đầu xuống bên giường khóc nức nở. Họ hàng đến giúp cô lo liệu đám tang cho mẹ. Còn người trong bàn thì càng nhìn cô bằng ánh mắt e sợ hơn. Họ cho rằng con bé này vừa sinh ra đã khắc chết cha, giờ lại còn khắc chết cả mẹ. Cô là một kẻ xui xẻo. Mẹ cô dường như sớm dự liệu có ngày này. Một đời làm thầy pháp tích cóp được khối tài sản kha khá để lại hết cho cô. Trong đó có một căn nhà trên thành phố. Còn nếu không chịu nổi sự gièm pha của hàng xóm, hoàn toàn có thể rời bỏ nơi đây để ra thành phố sống. Không còn mẹ cũng chẳng còn cha con của A Phủ bên cạnh. Khao Miêu từ một cô gái hoạt bát trở nên trầm mặc hơn. Cô đỗ vào đại học y, đến nay đã là năm thứ ba. Thế nhưng cô vẫn chẳng thể mở lòng quen thêm một mối tình nào, mặc dù có nhiều người theo đuổi. Miêu, Mày xinh lắm, học giỏi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai hả? Kể ra cũng lạ thật đấy. Có khi nào mày bị duyên âm ám không? Con bạn thân Hà Mi vỗ vai cô thì thầm. Cô lúc này liền nhăn mặt. Duyên âm cái con khỉ đấy nha. Có thì đã tốt. Nếu là A Phủ, cô cam tâm tình nguyện đón nhận duyên âm này. Vấn đề là ở cô. A Phủ đối với cô đã khắc cốt ghi tâm. Cô không thể mở lòng với bất cứ chàng trai nào khác. Sắp tới đi thực tập ở bệnh viện, mong có anh đẹp trai nào giúp bạn tôi thoát ế. Hà Mi cười trêu chọc cô lẩm bẩm. Ta có ế thì cũng là tại mày. Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau. Hà Mi là một cô gái tomboy. Người ngoài nhìn không kỹ, dễ tưởng nó là bạn trai của cô. Khao Miêu nghe các anh chị khóa trên nói đi thực tập tại bệnh viện, việc đầu tiên không được phép quên là phải xin phép người khuất mặt. Tỏi mang theo người là tất nhiên, có xin được bùa thì càng tốt. Đêm trực nhà sắc đầu tiên. Vào ca trực đêm như thắp nhang trước kẹo bị phá. Cũng bớt cái mồm lại đi, đừng có cười nói to như vậy biết chưa. Cô thì thầm vào tay của Hà Mi. Cô với nó ở cạnh nhau rất hay cười đùa. Hà Mi run rẩy xoa hai cánh tay. Vâng biết rồi, nhưng mà tự nhiên tao thấy lạnh quá. Mày có thấy lạnh không? Cứ như có cái điều hòa di động đi theo và hơi vào gáy, tao nổi cả da gà. Nghe nó nói cô cũng thấy ớn lạnh theo. Mày thôi đi, tao đang cố làm điểm tựa cho mày đấy. Ngồi đường một lúc lâu, Hà Mi nhấp nhổm, càng lúc càng dính sắt vào cô. Tao sợ lạnh lắm. Cô liền quàng tay qua ôm lấy nó. Hà Mi bèn lấy điện thoại ra lướt cho đỡ sợ. Rồi nó nhớ ra cái gì mà cho cô xem ảnh của một người. Miêu, nãy có anh bác sĩ đẹp trai cực đấy. Tao hỏi xin info của mày đấy. Đây nhìn này, đẹp trai xỉu. Tao lỡ cho ông ấy info rồi mới nhớ ra là phải hỏi mày. Cô Toàn nhắc nó ngồi chỗ này đừng cố tùy tiện giữ ảnh của ai. Thì liếc thấy người kia liền đứng hình. A Phủ. Cô phải dụi mắt đi mấy lần, vẫn là A Phủ. Anh ấy tên là gì? Khao Miêu không nhịn được nữa, chộp lấy cái điện thoại vừa hỏi, lại nhìn tên Facebook. Quảng A Phu. Cô hơi thất vọng. A Phu chứ không phải A Phủ sao? Nhưng mà lý trí cứ thôi thúc cô. Cô mở điện thoại của mình ra, quả nhiên có Quảng A Phu gửi tới lời kết bạn. Tim của cô đập bang bang như đánh trống, liệu có phải đó là kiếp sau của A Phủ không? Cô chấp nhận kết bạn, cái khoảnh khắc tay cô chấp nhận, đột nhiên khớp tay của cô nhói lên nhưng có gọng kìm bẻ tay cô. Cô thoáng giật mình nhìn quanh, chỉ có hai đứa cô ngồi bên cạnh bàn trực. Không gian im ắng và heo hút. Hà Mi thì cứ rên rỉ kêu lạnh dù tiết trời đang nóng. Hay là mày ngủ trước đi, một lát nữa mày dậy thì đến lượt tao ngủ. Cô trấn an Hà Mi, nó khoanh tay lên bàn, thế nhưng bả vai run lên kịch liệt. Một hồi lâu sau nó mở mắt ngồi dậy, khuôn mặt phờ phạc chán đậm điểm mồ hôi. Ta không tài nào ngủ được, người tao lạnh lắm. Mày niệm chú đại bi đi, ta không biết. Hà Mi hoảng loạn rồi móc trong túi lọ thuốc an thần, dốc chai nước uống một hơi. Nó gục xuống dần lấy lại bình tĩnh đi vào giấc ngủ. Không còn riêng gì nữa, Khao Miêu nghĩ để cho nó ngủ lại sức. Không còn ai nói chuyện cùng, không khí trống trải cho nên cô lấy sách ra đọc. Hai đứa trực đêm lần đầu sau, cố gắng lên, lúc đầu sợ sau này sẽ quen. Đột nhiên một giọng đàn ông vang lên làm cho cô giật mình. Một người mặc áo blue trắng bước tới mỉm cười điềm đạm với cô. Nhìn bảng tên trên ngực cũng là sinh viên thực tập, nhưng hơn khóa cô. Hai tay của anh ta đút vào túi áo, làm cô không nhìn rõ có đeo sợi chỉ đỏ không. Bởi nơi bệnh viện người hay ma, thoạt nhìn khó đoán. Sợi chỉ đỏ ở tay chỉ được đeo cho bệnh nhân đã mất. Anh ta mỉm cười với cô, nhưng ánh mắt lại tăm tối, vô hồn lướt qua Hà Mi đang nằm im bất động. Vâng cảm ơn anh cũng là sinh viên thực tập hả? Anh chàng nọ cười nhẹ gật đầu rồi đi tiếp. Khao Miêu khó hiểu, nơi nhà xác này có việc mới phải qua. Anh ta rốt cuộc xuất hiện ở đây để làm gì? Cô vừa nghĩ xong dường như người kia đọc được suy nghĩ của cô rồi nói. Chân vẫn bước đi không ngoảnh mặt lại. Anh hiểu cảm giác của sinh viên thực tập lần đầu cách nhà xác, cho nên qua trấn an mấy đứa. Làn gió lạnh buốt thổi qua, làm giọng nói của anh ta lẫn trong gió nghe hư ảo. Nhưng cô không để ý anh ta, vì Hà My cứ ngồi bất động từ nãy đến giờ. Da thịt càng lúc càng lạnh ngắt. Cô lo sợ lay nó chỉ lèm bèm rồi nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Cho tao ngủ một xíu, tí nữa 3 giờ tao dậy thay cho. Dẫu nói vậy, thế nhưng nhìn nó tội quá, cho nên qua 3 giờ cô vẫn không đánh thức, mà để yên cho nó ngủ nguyên đêm. Đến sáng hết ca trực, nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, nó liền tá hỏa kêu. Trời đất ơi, sao mày không gọi tao, lại đi thức nguyên đêm? Giờ Hà My nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đi lại gần cười gian. Trông mày uể oải quá, để anh A Phu đưa mày về nha. Không được đâu. Cứ chưa nói hết câu, nó đã chạy vọt đi mất, còn nháy mắt với cô, khao miêu gọi với. Mày có ổn không vậy? Hôm qua trông nó rất không ổn, thậm chí còn có biểu hiện bị vong ám. Thế nhưng nó cười khanh khách vừa trả lời, tao tự về được. Còn lại cô nhìn chàng trai giống hệt A Phủ, mặt cô không tự chủ được mặt đỏ như gấc. Chào anh. Cô bối rối quá, cô không biết đây có phải là kiếp sau của A Phủ không. Nếu đúng thì cũng không biết cậu có ký ức của kiếp trước không. Chào bé Miêu, anh đưa em về được chứ? Cô nghe mà hai mắt trợn tròn. Bé Miêu là cách gọi đặc trưng của A Phủ với cô. Cô không nhìn được đỏ hoe hai mắt. Anh là A Phủ phải không? A Phủ liền ngạc nhiên. Không, anh là A Phu. Khang Miêu thoáng chút thất vọng, cô gãi đầu. Con bạn của em lấy xe về trước mất rồi. Nếu anh không phiền, em cảm ơn. Cô và Hà My ở chung nhà, hai đứa cũng đi chung xe. Cô đi theo A Phủ đến chỗ để xe. Suốt quãng đường cô đều cúi đầu ngượng nghịu, cho nên không nhìn thấy. Cậu chốc chốc lại nhìn sang cô cười xấu xa. Xe của anh đâu? Cô vừa lên tiếng hỏi đã vụt tắt, khi mà thấy cậu mở cửa ghế phụ chiếc Mercedes G63 màu trắng chàng nhã. Cô lẩm bẩm trong đầu, đâu đó khoảng 13 tỷ thì phải. Cậu mở cửa và thắt đai an toàn cho cô. Cô đỏ chín mặt ngồi thu lu ở đó không biết nói gì. A Phủ lái xe đi một mạch không cần hỏi địa chỉ, cô kinh ngạc. Anh biết nhà em sao? A Phủ cười, cô ngại quá chỉ dám nhìn cậu qua gương. Chỉ qua gương thôi cũng thích điều cười khiến nữ sinh điên đảo. Bạn em kể hết cho anh rồi. Cô ngọ nguậy không yên lẩm bẩm. Anh đi xe này đi làm, không sợ người ta nói anh nhận phong bì sao? Kể họ chứ, anh không làm sao phải sợ. Anh làm ở khoa nào? Anh là phó khoa tim mạch. Em cũng đang thực tập ở khoa tim mạch. Thế thì tốt, có gì thắc mắc cứ hỏi anh. Có chủ đề chung cho nên hai người ríu rít nói chuyện thẳng đến lúc cô về tới nhà. Cô mời A Phu vào nhà chỉ một lát, phát hiện Hà My thế mà lại chưa về nhà. A Phu lại chừng nửa tiếng rồi đi mà vẫn chưa thấy Hà My về. Cô lo lắng định gọi cho nó thì điện thoại của cô rung chuông, là Hà My gọi. My à, mày đi đâu lâu vậy chưa về? Đầu dây bên kia có tiếng thở gấp, một giọng nói xa lạ truyền vào tai cô. Cô chết chân nghe từng chữ nặng nề. Cô có phải là Miêu, người thân của Hà My? Cô ấy gặp tai nạn, tình trạng rất nguy kịch. Khao Miêu run rẩy suýt đánh rơi điện thoại. Hà My được đưa vào đúng bệnh viện cô đang thực tập. Hôm nay là ngày nghỉ, cũng không có ca trực cho nên cô về. Đâu thể ngờ cô phải quay lại bệnh viện trong tình huống éo le này. Cô ngồi thất thần trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ chói mắt nhấp nháy mãi, không ngừng, làm tim của cô như treo ngược cành cây. Hành lang im ắng, trong lòng của cô ngột ngạt. Cô hết nhìn chằm chằm cửa phòng rồi lại cúi mặt khóc nức nở. Hà My vì tạo cơ hội cho cô với A Phu ở cạnh nhau mà ra nông nỗi này. Cô dây dứt đến hít thở không thông, lồng ngực đau quặn thắt như có ai đó bóp nghẹt. Một đôi chân mặc quần màu trắng của bác sĩ nhẹ lướt qua mặt của cô. Sẽ không có gì đáng nói nếu bóng dáng đó không vuốt lên tóc của cô một cái rất khẽ. Cô giật mình ngẩng lên, một làn gió lạnh buốt đến cái người thoảng qua. Cô chết sững vì không thấy ai cả, chỉ có mình cô với hành lang điều hưu trơ trọi. Ở bệnh viện gặp những tình huống như vậy, tốt nhất là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhiều khi họ chỉ trêu đùa mà thôi. Cô nắm chặt bàn tay đã tuốt đầy mồ hôi lạnh của mình, làm ngơ mà chăm chăm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Thì bỗng nhiên bên tai cô tiếng nói hư vô, đúng hơn là tiếng nói lẫn tiếng cười nghe rất vang. Nhìn làm gì, nó chết rồi. Không yêu đứng người nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, lầm nhầm chú đại bi. Thật ra nó chỉ có tác dụng với vong yếu. Đối với vong dữ thích đùa dài dầm hay là mang oán hận, tác dụng của nó cũng chỉ là hên xui. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, giọng nói hư ảo lẫn làn gió lạnh buốt cũng biến mất. Bác sĩ đi ra, cô như con rối lê từng bước chân nặng nề đi tới. Bác sĩ, bạn của cháu sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thế nhưng rất đáng tiếc, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. Cô liền gục xuống òa khóc, bác sĩ đặt tay lên vai của cô an ủi. Xe đẩy xác của Hà My đi ra, cô khóc nấc chạy theo, bàn tay run rẩy lật mở tấm vải che. Con bé, bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, hãy chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ y tá đều nhắc nhở trước, cô cứng nhắc gật đầu rồi lật vải lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt không còn nguyên vẹn của Hà My, hai chân cô nhũn ra đứng không vững. Mặt của nó gần như đã dập hết, mái tóc tòm bòi cá tính đã bị cạo đi để làm phẫu thuật, để lộ ra những vết bầm đỏ đáng sợ trên đầu. Bác sĩ y tá chùm khăn lại rồi đẩy xác đi. Cô khóc nấc muốn chạy theo những đôi chân đã bị tay ai đó níu lại, dính chặt trên nền đất. Cái lạnh gai người khi nãy một lần nữa bao phủ lấy cô. Đừng đi, ai cho đi mà đi. Cô hoảng sợ cố gắng nhấc chân chạy thoát khỏi giọng nói ma quái đó. Nó cứ giữ chân cô lại. Cô thì cố gắng chạy huỵch một cái. Cô ngã sóng xoài xuống đất, khiến mấy bác sĩ y tá đang đẩy xác của Hà My ngoái lại nhìn. Ngày bác sĩ quay lại đỡ cô dậy, lập tức nó cũng biến mất. Khamio chạy lên giường bệnh của Hà My, vừa là tiến cô bạn đáng thương thêm một đoạn, vừa lại chạy theo đông người. Thứ kia sẽ không dám làm gì cô. Bỗng dưng nơi đuôi giường có một cái bóng dáng lờ mờ, khuôn mặt dập nát bè bét, cùng với cái đầu đã bị cạo chọc hết tóc máu mè không kém. Là Hà My. Cô cả kinh nhìn đi nhìn lại. Xác nó còn đang nằm trên giường được y tá đẩy đến nhà xác. Vậy thì Hà My kia là ai? Là hồn ma của nó ư? Cô nức nở toàn gọi tên nó thì hồn ma của Hà My đã đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cô nín lặng nhìn nó chân chân. Hà My chỉ lắc đầu với vẻ mặt buồn rười rượi. Mãi một lúc sau, nó mới chậm chạp lên tiếng bằng giọng nói nghèn nghèn. Mày mau về nhà đi, đừng đi theo tao nữa. Đừng đến bệnh viện này, đừng ngoảnh mặt lại đằng sau, về nhà đi. Lời của Hà My nói làm cho cô gái cả người, bật giác sống lưng ớn lạnh. Đột nhiên cái gì đó mơn trớn nhẹ nhẹ vút lên vai của cô từ đằng sau. Toàn thân của cô nổi gai ốc. Phía trước Hà My trợn trắng đôi mắt cảnh cáo cô, nó lắc đầu liên tục. Đừng ngoảnh lại, mau về đi. Cô khóc nghẹn. Bây giờ cô về nhà thì cũng chỉ có một mình. Hà My giống như người thân duy nhất còn lại của cô mà nó cũng ra đi. Trong đầu của cô bỗng hiện lên hình ảnh của một người tuy vừa mới gặp lần đầu, thế nhưng không hiểu tại sao lòng cô lại thích tin tưởng vào cậu. Cô bước đi nhanh ra khỏi khu cấp cứu, thoát ra khỏi nơi đó. Bàn tay vuốt nai cô cũng biến mất. Ra đến cổng viện, cô thất thần đứng đó mãi mới lấy lại được bình tĩnh. Điện thoại của cô bất chợt đổ chuông. Cô giật bắn mình và bắt máy, là bố mẹ của Hà My. Cô đã gọi cho họ báo Hà My gặp tai nạn. Hai bác ấy nghe tin dữ liền tất bật từ quê lên. Hai bác đến cổng bệnh viện, mẹ nó nằm đâu vậy con? Cô đi đến gần hai bác rồi nức nở. Con xin lỗi, giá mà không để cho My đi một mình thì đã không ra nông nỗi này. Đừng tự trách mình con, chuyện không ai mong muốn cả. Rồi cô dẫn họ đi làm các thủ tục nhận xác của Hà My. Bả vai của cô khẽ run lên khi một lần nữa đối diện xác của nó. Vẫn như lần trước, hồn của nó hiện ra, nét mặt buồn bã xen lẫn cả sự hoảng hốt. Mày về đi, ta đã bảo đừng theo tao. Nó đẩy đầu xe tao làm tao mất lái. Mày không trốn đi, cô sẽ đến lượt mày đó. Nó là ai? Là ai đang hại mày? Tại sao lại hại mày? Hà My lướt tới dùng đôi tay trắng bệch lạnh lẽo đẩy cô đi ra tới cổng viện. Nó nhầm tao là bạn trai mày, cho nên hại tao, mày mau về đi. Nó đến đây thì bỗng một luồng gió lạnh thấu xương bao phủ quanh người. Hà My giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Đôi mặt trắng dã trợn nổi lên, vội vàng biến đi mất. Còn lại một mình cô nhìn chung quanh rồi bỗng thấy chàng trai hôm trước đứng sau lưng từ bao giờ. Giây phút đó cô nhận ra làn da của anh ta so với da của Hà My trắng một kiểu giống nhau, trắng kiểu da người chết. Lại gặp nhau, đi uống nước nói chuyện không em? Vừa nói anh ta vừa nở một nụ cười, một nụ cười làm cho cô thấy gai sống lưng. Cô không đáp lại mà quay lưng cố đi thật nhanh, thế nhưng đôi chân lại như đóng đá tại chỗ. Chàng trai từ đằng sau đi tới đứng trước mặt cô. Đôi mắt anh ta phần lòng trắng chiếm mất quá nửa lòng đen, nhìn vào cô mãi. Anh ta toan cầm tay cô dắt đi thì chợt giọng ai gọi lớn từ đằng xa: tìm thấy em rồi. Chàng trai nhìn vào A Phu đang sải bước lại gần chỗ này, đôi mắt anh ta chuyển hết thành lòng trắng, nhìn chằm chằm vào cậu rồi biến mất. A Phu đi tới lay gọi mãi cô mới khôi phục lại sau trạng thái thất thần. Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Em còn hỏi, nhìn xem anh đã gọi nhỡ cho em bao cuộc rồi. Khamiu lúc này giật mình mở điện thoại lên, mười mấy cuộc gọi nhỡ, thời gian cũng vừa mới gần đây. Điện thoại cũng không để im lặng, ấy vậy mà cô lại không nghe thấy tiếng gì. Cô chợt nổi da gà, nhất định là vong kia đã che tai mắt của cô. Em quên đồ trong xe của anh qua lại thấy nhà không có ai, gọi thì em không nghe máy. Hỏi hàng xóm mới biết bạn em gặp chuyện. Cậu đến kịp lúc, nếu không suýt nữa cô đã bị vong kia dắt đi. Một ngày dài tồi tệ khiến cho cô mệt mỏi, không nhìn được mà gục trên vai của cậu khóc nức nở. Hà My chết rồi, chết vì bị em liên lụy. Nó đâu có tội tình gì chứ, nó còn có bố mẹ, có cả tương lai giang dở phía trước. Vong người đàn ông đó đang hại chết Hà My. Em hối hận lắm, em không có mặt mũi nào nhìn bố mẹ của nó. Vong người đàn ông nào? Nghe vậy đầu óc của cô liền thanh tỉnh, cô vội lau nước mắt rồi đẩy mạnh cậu ra. Không, anh đừng lại gần em. Rồi cô chạy vội vã bắt chiếc taxi gần đó. A Phu không hiểu gì, chỉ thấy cô sợ hãi chạy trốn cậu. Cậu dâng lên một cảm giác tồi tệ trong lòng rồi vội vàng bám theo. Ngồi trong xe, Khao Miêu vẫn chưa hoàn hồn, bà vai run rẩy, cảm giác đôi mắt trắng dã của vong kia luôn ở đâu đó nhìn chòng chọc vào cô. Cô run sợ lý nhí trong miệng, hai tay chắp trước ngực cầu xin: đừng hại anh ấy, anh không đừng hại anh ấy, tôi xin anh đó. Tài xế thấy cô cứ lầm bầm một mình, hơi ớn lạnh lái vội thả cô xuống trước cổng nhà rồi phóng vụ đi mất. Cô bước chân này hụt chân kia, thất thểu mở cửa đi vào nhà. Cảm giác trời đất điên đảo, đầu quay mòng mòng như là trong chóng. Cô run rẩy sờ tay lên trán nóng hổi như hòn than. Cô uống vội một viên hạ sốt rồi leo lên giường, mở hết đèn lên. Đầu cô đau như búa bổ, thân thể nóng rồi lại lạnh như băng. Cô mơ màng nằm xuống một lúc rồi lịm đi. 12 giờ đêm, tiếng bước chân rất khẽ vang lên, một bóng người đi qua đi lại ở trong phòng. Cô vẫn còn nằm mê man trên giường, mất hết đi ý thức. Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, căn phòng yên ắng một hồi, rồi lại có tiếng gõ cửa vang lên. Mới đầu chỉ khe khẽ, nhưng càng về sau, tiếng gõ càng lớn, đến nỗi Khao Miêu đang nằm mê man trên giường cũng nghe thấy. Cô cựa quậy thân thể dịu dã của mình, thế nhưng không tần nào ngồi dậy được. Tiếng gõ cửa cứ như vậy ngừng một lúc rồi lại vang lên, quấy nhiễu làm cho cô mệt lại càng thêm khó ngủ. Trên trán của cô lấm tấm mồ hôi, thân thể không nhúc nhích nổi, nhưng cô vẫn còn nhớ rằng nhà này hiện tại chỉ có một mình cô. Hà My đã chết, vậy thì là ai đang gõ cửa? Cô họng nghẹn cứng như là bị bàn tay nào đó bóp chặt, lồng ngực như bị cả tảng đá ghì xuống. Cô lo sợ nhận ra mình đang bị bóng đè, mắt nhắm nghiền một mảng tối đen. Dần dần hiện ra thân ảnh của một người thanh niên với dáng người khẳng khiu, một nước da nhợt nhạt. Anh ta nhìn cô một nụ cười u tối và ảm đạm. Cô Hoàng sợ lầm bầm chú Đại Bi trong đầu, nhưng anh ta vẫn cười đầy quái gở, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi đoạn chú. Lần này không phải là tiếng gõ cửa nữa, mà lại là tiếng phá cửa, cùng với một loạt tiếng bước chân rầm rập chạy vào trong phòng. Ngài thanh niên ngưng cười, khuôn mặt của anh ta trắng bệch, bỗng chốc hiện nguyên hình là một khuôn mặt dập nát, máu me be bét, không khác gì khuôn mặt dập nát tai nạn của Hà My. Đôi mắt của anh ta trợn lên trắng dã, những tia máu đỏ ngoằn ngoèo như ác quỷ, hai bàn tay luôn đút trong túi áo blue trắng, lúc này rút ra, ôm lấy đầu đầy đau đớn. Khâm Yêu kinh hãi thấy trên cổ tay của anh ta có đeo một sợi chỉ đỏ. Anh ta nhìn cô đầy ai oán, đau đớn gào thét một tràng nhanh như gió rồi biến mất. Cùng lúc đó sức nặng để trên ngực biến mất và một giọng nói gấp gáp đầy lo lắng vang lên bên tai. Bé Miêu, tỉnh lại đi, em sao vậy? Cô giật mình bừng tỉnh, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến cô an tâm. Cô theo phản xạ ôm chầm lấy A Phu, hốt hoảng khóc lên. Cứu em, người đàn ông đó theo về tận nhà ám lấy em, mãi không chịu buông tha cho em. A Phu lau mồ hôi trên trán cô rồi nghiêm túc. Người đàn ông nào, em kể rõ cho anh nghe. Khâm Yêu lấy lại bình tĩnh ngượng nghịu thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Mà sao anh lại vào được đây? Không lẽ em quên khóa cửa? Lúc vào nhà, đầu óc cô quay cuồng cho nên chẳng nhớ rõ. A Phu bất đắc dĩ chỉ vào túi sách đặt trên bàn. Em bỏ quên túi sách trên xe của anh, trong đó có chìa khóa sơ cua. Lúc ở bệnh viện em đi vội quá quên cả nhận lại. Anh rất lo cho nên đành tự ý đi vào nhà, xin lỗi em. Không, em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã cứu em khỏi người đàn ông đáng sợ đó. Ở bệnh viện anh ta dắt cô đi hụt một lần, giờ còn theo về tận nhà muốn dắt cô đi tiếp. Cả hai lần đều bị A Phu tiết kịp lúc, làm ý đồ của anh ta thất bại. Cô nhìn thấy bàn tay của cậu có vết bầm, vết còn mới, vội kéo tay cậu lên rồi thổi. Anh bị bầm sao? Sao không xử lý đi để em giúp? Cậu vừa mới bị bầm lúc nãy, lúc đi xuống nhà xem nồi nấu cháo cho cô. Nghe thấy tiếng động lại trên tầng, cậu vội chạy lên, bất cần cho nên bị bầm. Trong lòng của cô dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Anh biết nấu ăn hả? Anh giống cậu ấy lắm, thực sự là rất giống. Chỉ khác đúng một điểm là cậu ấy không dành về y thuật. Cô nói rồi dậy đi lấy đồ sơ cứu vết thương. A Phu nhìn theo người này. Vì không dành y thuật cho nên bao nhiêu lần để Đoàn Nghị có cơ hội thay cậu chăm sóc cho cô, cậu mới quyết tâm làm một bác sĩ giỏi. Sáng mai anh đưa em đến gặp bác anh là thầy Pháp giúp em cắt duyên âm. A Phu nói rồi đi tới sofa ngoài phòng khách, Khâm Miêu lắp bắp. Sao anh lại nằm đây? Không lẽ anh ngồi trong phòng của em? Không được. Hay là anh về đi? Cũng không được. Trêu chọc chán chê rồi cậu ngỏ ý nằm dưới đất trong phòng cô. Khâm Miêu áy náy không nỡ, cuối cùng thành ra hai người nằm chung giường, có cái gối ôm ngăn ở giữa. Cô xấu hổ trằn trọc một lúc, nhưng vì mệt quá cho nên vẫn thiếp đi. Sáng ra cô thấy mình nằm úp trên người của cậu, chân tay bám dính cậu như bạch tuộc, còn cây gối ôm đã bị đạp bay lầm lốc dưới đất. Cô đỏ chín mặt nhảy dựng lên. Anh làm cái gì vậy? Em làm gì thì có. Anh vẫn nằm yên bên nửa của mình. Em mới là người vượt rào lấn sang. Xin lỗi anh. Em có làm gì quá giới hạn không? Có. A Phu đáp lại tỉnh bơ, mặc dù cậu mới là người đập gối ôm và nhấc cô sang. Cậu đã xin nghỉ giúp cô. Hai người ăn sáng rồi đi tới chỗ thầy Pháp. A Phu vui phơi phới, còn Khâm Miêu chỉ biết ngượng nghịu cúi đầu. Em nghĩ ra phải chịu trách nhiệm với anh thế nào chứ? Có nghĩa là em muốn chịu trách nhiệm với anh lắm, chẳng qua là bị duyên âm xen vào phá đám thôi nhỉ? Ý của em không phải như vậy. Em lo cho anh phải không? Cô xấu hổ gật đầu. A Phu cười. Đừng có lo, bác có cho anh bùa phòng thân đến nơi rồi. A Phu dắt cô đi vào nhà thầy Pháp. Vừa đi cô vừa cảm thấy quanh người có luồng khí lạnh lẽo. Mỗi bước cô đi, bên tai lại có tiếng kêu khóc luẩn quẩn. Đừng, đừng vào trong đó. Cô sợ hãi bước nhanh hơn để thoát khỏi giọng nói ma quái đó. A Phu nhìn quanh Rồi tay của cậu nắm tay cô càng chặt hơn, quả quyết đi vào bên trong. Vừa vặn ông bác đi ra ngoài, ngữ khí nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài. Con bé không có tội tình gì, mày tha cho nó đi. Vừa dứt lời, mấy cái lá khô trên mặt đất rào rào chuyển động, một cơn gió đem theo hơi buốt lạnh giá thổi qua, lan vào trong tận nhà đến chỗ của cô. Một bên vai của cô đột nhiên nặng trĩu, đau quá cô khẽ kêu lên á một tiếng. Ông bác đỏ lừ đôi mắt, quần cây phất trần vào khoảng không bên cạnh cô. Tránh xa con bé đi, nếu không đừng trách tao mạnh tay. Nghe ông bác nói, khuôn mặt của cô vội tái mét, xích qua một bên tránh né khoảng không bên cạnh. Ông bác thắp nhang lầm rầm khấn. Trong lúc đó cô giúp việc nhà ông bác, bưng nước tới mời hai cô cậu rồi đứng một bên. Ông bác khấn xong, đột nhiên cô giúp việc trợn trắng mắt, run rẩy kịch liệt. Cô ấy ngồi xuống cứ nhìn lừ lừ vào Khao Miêu. Mày tên là gì, tại sao lại chết? Con tên là Khôi, bị tai nạn chết. Ánh mắt nhìn cô như hổ rình mồi, nhưng khi trả lời ông bác thì lại nhẹ giọng đi mấy phần. Đôi mắt cứ nhìn ráo rác vào một khoảng hư không vô định. Cô đoán ông bác có nỗi âm binh làm cho anh ta sợ. Con bé này là người yêu của thằng cháu tao, cho nên tao nói thẳng luôn, mày buông tha cho nó, tao sẽ cúng cho mày cái lễ. Cô nghe ông bác nói như vậy, thế nhưng mà cũng không dám cãi, chỉ đỏ mặt cúi đầu. Không, không muốn, con thích nó, muốn nó làm vợ con. Khôi vừa dứt lời thì Khao Miêu khẽ run lên. Cô thấy A Phu ngồi bên cạnh đang bắn cho anh ta một ánh mắt sắc lạnh. Tao đã nói rồi, đừng để tao phải dùng cách mạnh tay. Ông bác nói rồi phất tay giống ra hiệu cho âm binh. Khao Miêu cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt thổi qua. Tức thì cô giúp việc gồng mình lên như thể chống đỡ cái gì đó. Phong của Khôi ở bên trong kêu la đầy đau đớn. Xin thầy tha cho con. Miệng xin tha nhưng ánh mắt nhìn Khao Miêu đầy ai oán. A Phu bèn lên tiếng. Nếu anh còn khuất tất hay tâm nguyện gì chưa thực hiện, xin hãy nói ra, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Khôi im lặng một lúc rồi mới nói. Thì ra anh ta là một sinh viên cùng trường trên khóa của cô. Năm đó anh ta vừa thực tập tại bệnh viện này, vừa làm đề tài nghiên cứu mới phát hiện đột quỵ. Đó là tâm huyết cực lớn của Khôi. Còn đang giang dở thì anh ta gặp tai nạn chết, cho nên chưa thể hoàn thành. Cô thoáng giật mình, cô cũng đang thực tập vừa làm đề tài nghiên cứu máy phát hiện đột quỵ. Khôi nói chính vì nhìn thấy cô có chung ý tưởng, cảm thấy tâm đầu ý hợp, cho nên nảy sinh ý muốn bắt cô chết theo làm vợ. Chỉ vì có như vậy anh hại chết bản thân của tôi, hại chết một mạng người vô tội. Hà My đâu có làm gì sai với anh chứ. Cô uất ức hét lên, ông bác cũng trầm giọng nói. Đó đích thực là một tội nghiệt của mày. Sau khi Khao Miêu giúp mày hoàn thành tâm nguyện, nếu mày thành tâm sám hối, siêu thoát sang kiếp sau, sẽ có cơ hội trả lại cái nợ cho cô gái vô tội mày hại chết. Còn nếu vẫn ngoan cố không chịu hối cải, đừng trách tao thỉnh các ngài, các thánh đến đưa mày đi. Khôi giấy rùa để bất lực rồi dưng đôi mắt trắng tròn nhìn cô và A Phu. Em có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện, hoàn thành đề tài răng dở được không? Ông bác đặt tay lên vai của cô. Bác biết con hận nó hại chết Hà My, nhưng có thể tha thứ cho thằng nhóc này, có cơ hội chuộc lỗi, cũng giúp con tích phúc đức sau này, cũng là tích phúc cho Hà My sớm siêu thoát sang kiếp sau tốt đẹp hơn. Ánh mắt của cô nhìn Khôi lạnh lùng. Được, tôi đồng ý với anh. Ông bác giam vòng của Khôi ở chỗ của mình để tránh cho anh ta tiếp tục quấy nhiễu Khao Miêu. Nhưng ngày sau đó cô và A Phu đều dành thời gian đến nhà ông bác. Dưới sự giám sát của hai bác cháu A Phu, Khôi trao đổi những gì anh ta làm được với cô. Đại tài nghiên cứu hoàn thành có sự góp sức của cô và Khôi. Cô để tin anh ta cùng với mình đều là tác giả của đề tài. Tâm nguyện hoàn thành, ông bác gọi hồn Hà My để nghe lời xin lỗi của Khôi. Hà My bắt đầu phẫn uất, thế nhưng mà nghe ông bác khuyên giải thì cũng buông bỏ oán hận. Nếu không nó cũng sẽ trở thành oán hồn giống như Khôi, bị oán khí làm cho lầm đường lạc lối. Thế nào, con đã chưa ưng thằng cháu của bác sao? Bố mẹ nó đang ở nước ngoài, bác coi nó như con ruột. Chuyện của nó bác để ý nhiều một chút, con thông cảm nhé. Ông bác nhân lúc A Phu ra ngoài nghe điện thoại thì thầm với cô. Thật ra bác không cho nó lá bùa nào để phòng ma quỷ cả. Bởi vì có cho thì nó cũng không thích đeo. Nó nói dối để con yên tâm. Sẽ con lo lắng cho nó thôi miêu ạ. Cô nghe vậy trong lòng càng thêm áy náy và băn khoăn. Lúc cô bị duyên âm quấy phá, A Phu cũng chỉ mới gặp cô lần đầu. Có ai lại dại dột như vậy không? Mấy lần đầu gặp mà đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để cứu cô thoát khỏi duyên âm. Còn cả chuyện cậu không thích đeo bùa nữa. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại trùng khớp với A Phu trong ký ức. Cô vội vàng chạy ra vườn sau, nơi A Phu đang đứng nghe điện thoại. Nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của cậu, chân cô run rẩy bước từng bước thật nhẹ. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ, sợ A Phu của cô biến mất. Tao sắp xếp cho mày đi coi mắt, mày đều từ chối. Bác bảo mày có bạn gái rồi, đâu cho tao xem mặt nhanh. Hình như cậu đang nói chuyện video với bố mẹ của mình ở nước ngoài. Tao có mỗi thằng con là mày, công ty này không để cho mày tiếp quản thì cho ai? Mày thì hay rồi, cứ nằng nặc đòi đi học y làm bác sĩ. Bố mẹ cằn nhằn mãi chuyện đấy, con đã bảo muốn làm bác sĩ để tự mình lo cho vợ con sau này. Khâm Yêu đứng xứng đó như là trời trầm. Phải một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, bước tới gần cậu. Con chào hai bác, con là bạn gái của A Phu. Hai bác đầu bên kia lẫn A Phu đều ngớ người, mấy giây sau mới phản ứng. Thật hả con? Nói đi, nói thì con bao tiền để nói dối chúng ta. Con không nói dối, con là bạn gái của anh ấy thật mà. Bố mẹ của A Phu sáng mắt lên. Nếu đúng là thật, chúng ta lập tức về nước gặp con. Thằng kia chúng ta về đến nơi, phát hiện mày nói dối thì cứ liệu đấy. A Phu tắt máy nhìn cô đầy băn khoăn. Em chấp nhận anh từ khi nào, làm cho anh bất ngờ quá. Không Yêu ôm lấy cậu thật chặt, tận hưởng cảm giác ấm áp rất lâu, rồi cô mới lại có. A Phu, em chấp nhận anh từ kiếp trước rồi. Thưa quý vị, bộ truyện Miêu Phổ của tác giả Kiều Ngọc Liên đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.